ngàn cánh bướm khoe màu. Ôi tiếng pháo đâu buồn quá, sáng đỏ làm sao duyên đường hoa. Những tà áo cưới thưa tha bay bay trong nắng chiều, đưa người em gái bước chân đi đi về bên nào. Ôi buồn làm sao em có nhiều thu nào. Những tà áo cưới tiến em đi lấy chồng. Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong. Cùng đàn thầm rơi mãi tim tơ lòng, bâng khuâng trong gió bay tà áo. Gió tôi đi mãi theo màu nắng để lòng tôi với quanh. Áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều, đưa người em gái bước chân đi về bên nào. Ôi buồn làm sao em có nhớ thu nào. Những tà áo cưới tiễn em đi lấy chồng. Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong. Cùng đàn thầm rơi mãi tim tơ lòng, bâng khuâng trong gió bay tà áo. Gió hơi làm sao bớt lạnh lùng. Tôi đi mãi theo màu nắng để lòng tôi với quanh hiu. Tôi đi mãi theo màu nắng lòng tôi với quanh hiu.